Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Phần 390. Chương 390.390. Ăn cơm là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiền tuyến bên kia tình huống có điểm đặc thù. Đến lúc đó rồi nói sau. Phó Tuyệt nhưng thật ra không có lập tức cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm, bởi vì Phó Tuyệt là tiền tuyến tối cao quan chỉ huy. Nếu hắn muốn dẫn người qua đi hoàn toàn là có thể. Hàn Ngữ Hâm không có nhập ngũ, cho nên tạm thời không thể lấy đế quốc quân nhân thân phận qua bên kia. Nhưng là nếu đổi cái danh hiệu tỉ như đi theo tư nhân quân y hoặc là yêu thú chuyên gia linh tinh, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Hảo nhìn thấy Phó Tuyệt không trực tiếp cự tuyệt chính mình yêu cầu, Hàn Ngữ Hâm trong lòng cũng liền nắm chắc. Xem ra chính mình tương lai Hàn gia đặc huấn có mặt mày. Đối với tiền tuyến chiến trường, nàng vẫn là rất có nhiệt tình. Ở đế đô cắt cơm nước xong, hai người liền trực tiếp lái xe hồi biệt thự. Này dọc theo đường đi không có kinh động bất luận kẻ nào, mà Hứa Hoành Phụng cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Không dám đem Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hành tung tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Trở lại biệt thự lúc sau, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau lên lầu. Ở đi đến phòng cho khách cửa thời điểm, Hàn Ngữ Hâm không nói hai lời, liền đem Phó Tuyệt kéo đến chính mình phòng. Ngươi hôm nay liền ở chỗ này tu luyện đi, phòng này Hàn Ngữ Hâm còn rất thích, cho nên nàng chủ động mời Phó Tuyệt ở trong phòng của mình tu luyện. Rốt cuộc làm nàng đi Phó Tuyệt phòng tu luyện nói, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là có điểm ngượng ngùng, bị Hàn Ngữ Hâm chủ động mời, Phó Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Biệt thự phòng cho khách nội, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều ngồi ở trên giường, hai người từng người tu luyện, mà bọn họ hơi thở chậm rãi lại lần nữa hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Chính là loại cảm giác này, tựa hồ so ở đế quốc chiến trường cảm giác càng mãnh liệt một ít. Lúc này Phó Tuyệt cũng không biết, bị chính mình vẫn luôn đặt ở phòng ngủ gối đầu hạ kia trương thần bí thẻ bài. Giờ phút này chỉnh bài tẩy trên mặt đều tản ra màu đỏ cực nóng quang mang. Toàn bộ buổi tối, hai người đều đắm chìm ở tu luyện bên trong. Ngày hôm sau buổi sáng, chờ Hàn Ngữ Hâm mở to mắt thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Lại là ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây một ngày, thời tiết thật tốt. Mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lúc này chính diện lâm một cái rất nhỏ lại không dung xem nhẹ phiền não, đói bụng, không ai làm bữa sáng. Phụ cận không tiệm cơm ăn, ra cửa ăn cơm lộ hảo xa. Hảo đi, này thật là cái phức tạp vấn đề. Liền ở hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, biệt thự trong đại sảnh đột nhiên truyền đến mở cửa thanh. Ngay sau đó, Phó Tuyệt liền nghe được một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm ni: thiếu tướng, đại nhân, bữa sáng ta cho các ngươi mang đến, đặt ở trên bàn cơm, nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, mặt khác, dùng cơm vui sướng. Là Lăng Chấn Thanh thanh âm ni nghe được Lăng Chấn Thanh thanh âm, Phó Tuyệt lần đầu tiên cảm thấy chính mình đời này có thể có hắn cái này phó quan, thật là thực may mắn. Lăng Chấn Thanh thật là quá đáng tin cậy, ngươi phó quan thật không kém, thật là không lời gì để nói. Liền một bên Hàn Ngữ Hâm cũng không khỏi tưởng cấp Lăng Chấn Thanh điểm mấy cái tán. Chờ đến hai người xuống lầu, lúc sau, nhìn đến đầy bàn đồ ngọt, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt kinh ngạc mở miệng, ngươi ngày thường bữa sáng đều như vậy phong phú, như vậy ngọt nề a, thật không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này thiếu tướng đại nhân. Lúc này Phó Tuyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn đầy bàn đồ ngọt. Ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn từ nhỏ liền không yêu ăn ngọt à? Cái này Lăng Trấn Thanh có phải hay không không ngủ tỉnh à? Hắn thu hồi vài phút trước cảm động. Cái này phó quan một chút cũng không đáng tin cậy. Sáng sớm thượng ăn cái này, có thể hay không quá ngọt? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã một bên nói thầm, một bên mắt mạo tinh quang ngồi ở bàn ăn bên, ngoài miệng chần chờ, động tác chính là một chút cũng không chậm mà ni. Hết chương.